Bất Diệt Long Đế, chương 457, chúng ta cái gì cũng không làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly hồi trở lại Lục gia lúc Lục Chính Đàn cùng Lục Toan Lục Nghê rời đi Thần Khải Thành. 81ZWC0M, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó Lục Ly còn kỳ quái, vì cái gì Lục gia phong thành, Lục Chính Đàn cùng Lục Toan Lục Nghê lại không sự tình đi ra ngoài, nguyên lai là mang theo hai người đi thí ma chiến trường. Thí ma chiến trường lối vào có ba cái, phía nam phía bắc trung bộ phân biệt có một cái, Linh Lung thành phụ cận tựu có một cái. Bất quá ngũ phẩm trở xuống gia tộc là không có tư cách biết đến, mà lại không phải đại gia tộc hoặc là thế lực lớn, con em cũng không có tư cách đi vào, đây cũng là đại gia tộc có đặc quyền một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Khinh Linh đáp ứng Lục Ly, một năm rưỡi sau nghĩ biện pháp dẫn hắn đi vào, Lục Ly lập tức yên tâm. Vừa vặn hoang giới chuyện bên này cũng cần xử lý, cảnh giới của hắn cần tăng lên, thời gian một năm rưỡi sau hoang giới cùng Bắc Mạc hẳn là rất ổn định. Xác định việc này, Lục Ly tâm an tâm xuống tới, cả người cũng cảm giác nhẹ nhõm thư thản rất nhiều. Chỉ cần có đường, có phương hướng, hắn liền có thể đi cố gắng, đi phấn đấu, đi chơi mệnh. Liền sợ không có đường, cố gắng thế nào đều vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly ngồi trầm tư một lát, hắn nhìn qua Khương Khinh Linh nghiêm mặt nói ra. Khinh Linh, ta có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi sao? Khương Khinh Linh ngạc nhiên, sau đó có chút tức giận, chừng Lục Ly một cái nói. Giống như ngươi không tin tưởng, câu nói kế tiếp vẫn là đừng nói nữa đi, ta không muốn nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn qua Khương Khinh Linh bĩu môi dáng vẻ, Lục Ly cười một tiếng, đại tiểu thư này là tính tình thật, một điểm không làm bộ, dám yêu dám hận dám đùa dám điên. Thế giới này nàng hẳn không có người sợ, a một người tùy thời có thể dùng đi chết, nàng lại có điều kiêng kỵ gì? Là ta lỡ lời, ta xin lỗi. Lục Ly áy náy nói, sau đó đứng lên nói. Ngươi đi theo ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đứng dậy hướng bên cạnh đường đi đi đến, Khương Khinh Linh nhìn thoáng qua, có chút nhăn nhăn nhó nhó đứng lên. Hai người theo trong hành lang tiến vào một cái tiền điện, sau đó Lục Ly mở ra một cái mật thất đại môn, mang theo Khương Khinh Linh đi vào. Tiến vào mật thất về sau, Lục Ly tay tại bên trong trên cơ quan vỗ, trong mật thất cấm chế lấp lánh. Khương Khinh Linh nhíu mày nhìn thoáng qua, hiện bên trong tia sáng rất ảm đạm, ngược lại là rộng rãi, bất quá có một ít vật kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong có một bộ giường lớn, còn có một số roi da, đu dây, xích sắt ngọn nến loại hình đồ vật, bên trong mơ hồ tràn ngập một cỗ kiểu diễm dâm tà khí tức. Khương Khinh Linh nhìn mấy lần, bỗng nhiên tình ngộ đỏ mặt nói. Đây đều là dùng để ngược đãi tính. Nô A Lục Ly, ngươi muốn đối ta làm cái gì, ta cho ngươi biết, ta cảnh giới nhưng so sánh ngươi cao, ngươi chớ làm loạn, ta thế nhưng là hội. Sẽ, kêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trợn trắng mắt nói, ta là người đứng đắn, những này là trước kia nơi này quốc chủ lưu lại. Vào đây có phải hay không muốn được nhà ngươi trưởng lão nghe được chúng ta nói chuyện, việc này tuyệt đối không thể ngoại truyền, nếu không ta sắp chết không táng thân chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lục Ly ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng, Khương Khinh Linh nghiêm chỉnh lại, nàng lắc lắc xà yêu hướng giường lớn đi đến, cầm lấy một cái roi ra, hướng Lục Ly huy vũ thoáng cái nói ra. Nói đi, bản tiểu thư nghe đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tại Bắc Mạc hiện một cái tiểu thế giới. Lục Ly giải thích nói, tiểu thế giới kia bên trong có một chút đặc thù chủng tộc, đều là đã từng bị nhân tộc tiêu diệt may mắn chạy trốn chủng tộc. Ta đã chinh phục tiểu thế giới kia, rất nhiều chủng tộc hiện tại hiệu chung với ta. Ta tại cái kia trong tiểu thế giới đạt được rất nhiều hy hữu linh tài, bất quá ta không dám đi bán, ngươi hẳn là hiểu đạo lý trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Khinh Linh mắt to híp lại, cười đến cùng một cái như hồ ly, nàng xách theo roi ra hướng Lục Ly đi đến, cười hì hì nói ra. Ngươi là sợ bị người nhớ thương, còn sợ bị thập nhị vương tộc hiện những cái kia đặc thù chủng tộc dư nghiệt, sở dĩ nghĩ mời ta giúp ngươi đi bán, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, không sợ ta để lộ tin tức, không sợ đem ngươi linh tài nuốt. Lục Ly tay một đám nói, bằng hữu của ta rất ít, ngươi là vì số không nhiều mấy cái cũng là duy nhất có thể giúp đỡ. Ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi, ta cũng không cho ngươi giúp không công việc, ngươi rút ra một thành huyền tinh. Giống như ngươi nếu là nuốt, ta tự nhận không may. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, Khương Khinh Linh yêu kiều cười lên, nhánh hoa run rẩy, nàng ngạo kiều nhìn qua Lục Ly nói. Một thành ngươi đem bản tiểu thư làm này ăn mày chia 5 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly bạch nhãn trực phiên, trông mong nhìn qua Khương Khinh Linh nói. Đại tiểu thư, những cái kia linh tài không phải của ta muốn nuôi một đám người, muốn giúp bọn hắn mua khan hiếm linh tài. Người nếu muốn phân năm thành, chính ta còn muốn lấy lại, ngươi cảm thấy Bắc Mạc điểm ấy vốn liếng, ta thường nổi sao? Kia chi hoa hồng ta từ bỏ, một thành cũng không rút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Khinh Linh ánh mắt đột nhiên trở nên yêu mị, cầm tiên tử tại Lục Ly trên mặt có chút đảo qua, chỉ vào giường lớn nói ra. Vậy đi trên giường cho bản tiểu thư đùa một lần, xem như phí tổn, như thế nào? Lục Ly trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến, hắn bất đắc dĩ nhìn qua Khương Khinh Linh nói. Đại tiểu thư, ngươi đừng đùa được không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đùa, Khương Khinh Linh nghiêng đầu cười nói. Ngươi có phải hay không nghĩ phản bội ngươi người yêu vẫn là chướng mắt bản tiểu thư, ghét bỏ ta là tàn hoa bại liễu chơi đùa mà thôi, coi như tình một đêm tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly khẽ lắc đầu nghiêm mặt nhìn qua Khương Khinh Linh nói. Khinh Linh, ta rất trân quý chúng ta ở giữa hữu nghị, ta không hy vọng xen lẫn những vật khác ở bên trong, vậy sẽ hủy đi tình nghĩa của chúng ta. Chấm, ta không muốn hữu nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Khinh Linh giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta tựu không có coi ngươi là bạn, ta chỉ coi ngươi là tình nhân, tiểu tình nhân của ta. Ngươi cũng có thể làm ta là tình nhân, hồng nhan chi kỷ nha. Lục Ly vẫn là chững chạc đàng hoàng nhìn qua Khương Khinh Linh nói. Ta là nghiêm túc, ngươi tiếp tục như vậy nữa ta có thể tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, Khương Khinh Linh nghịch ngợm cười một tiếng cuốn ba tất lưỡi mà nói. Ngươi người này không tốt đẹp gì đùa, đùa ngươi thoáng cái mà thôi, như vậy đường đường chính chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến ngươi nhiều đứng đắn đồng dạng, vừa rồi rửa chân cho ta lúc mò được đều không bỏ được buông xuống đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nào có, Lục Ly lúng túng sờ lên cái mũi, Khương Khinh Linh chân ngọc hoàn toàn chính xác xinh đẹp, vừa rồi yêu thích không nỡ rời tay cảm giác bất quá không có ý niệm không chính đáng, chỉ là đơn thuần thưởng thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, nhìn thấy Lục Ly mặt có chút đỏ, Khương Khinh Linh cười ha ha, trong ánh mắt sáng lấp lánh cùng một cái hồ ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt nói chính sự, Lục Ly nghiêm mặt nói ra. Linh tài ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào, ta không muốn bất luận kẻ nào hiện mánh khóe. Mà lại ta có thể cần mua sắm một chút xung kích nhân hoàng cảnh linh tài, những này khẳng định sẽ khiến đại gia tộc chú ý, ngươi có biện pháp không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, việc nhỏ, việc nhỏ. Khương Khinh Linh lại ngạo kiều ngóc đầu lên nói, ngươi buông xuống a, đều giao cái ta là được, ta cam đoan sẽ không để cho người truy xét đến ngươi, coi như linh lung các người đều sẽ không phát giác. Ngươi chớ xem thường bản tiểu thư, ta so với các ngươi Lục gia những cái kia giá áo túi cơm công tử tiểu thư có thể mạnh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Khinh Linh lời thề son sắt, Lục Ly cũng không tốt lại nói, có chút hạm đi ra phía ngoài. Khương Dực ngay tại bên ngoài thiền điện bên trong, các nàng nói quá lâu, sẽ khiến chú ý, Khương Khinh Linh đi theo Lục Ly sau lưng, bất quá trong mắt nàng lộ ra một tia giảo hoạt, tay đột nhiên tại áo bào trên đầu lung tung bắt được mấy cái, đem y phục đầu làm cho lộn xộn, còn có một cái nút thắt đều giải khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, Lục Ly mở ra cấm chế đi ra ngoài, Khương Khinh Linh nhăn nhăn nhó nhó đi ra, còn một bên chỉnh lý y phục trên mặt xấu hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, Lục Ly sau khi đi ra, nhìn thấy Khương Dực cùng Yên phu nhân đều tại ngoài mật thất mặt mà hai người đều mục quang quét về phía sau Khương Khinh Linh. Khương Dực sắc mặt thoáng cái trở nên phi thường khó coi, trên thân sát khí đằng đằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly quét Khương Khinh Linh một chút, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau đó liền vội vàng khoát tay nói. Các loại, chờ chút, chúng ta cái gì cũng không làm, Khương Khinh Linh ngươi làm cái quỷ gì? Khương Khinh Linh một mặt u oán, nhìn xem Lục Ly tựa hồ tại im ắng trách cứ hắn ăn không thừa nhận, Khương Dực sát khí trên người càng đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yên phu nhân biết Khương Dực không dám động thủ cũng không lo lắng cái này, nàng có chút hiếu kỳ đánh giá Lục Ly vài lần nói. Đại đế, làm sao nhanh như vậy tựu ra thân thể, ngươi có vấn đề hay không nha? Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly phiền muộn đến kém chút muốn thổ huyết dáng vẻ, khoa trương nở nụ cười, nhánh hoa run rẩy tựa như một đóa trong bầu trời đêm chập chờn hoa hồng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.